Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thượng Hoàng Trần Thái Tông linh cảm thấy sự ra đi của mình nên đã răn dạy các con phải giữ lấy nước làm trọng, truyền cho nhân dân lòng yêu nước, lòng kiêu hãnh và cả sự liêm sỉ. Thiếu lòng kiêu hãnh dân tộc và thiếu cả sự liêm sỉ cũng là dấu hiệu báo trước bại vong. Ngài đã ra đi trong sự thương tiếc của người dân cả nước. Nhân dân coi ngài là một vị vua hiền tài, giới tu hành coi ngài là một vị thiền sư, một nhà nghiên cứu và viết sách về Phật học. Vua Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông, Hoàng Từ Khẩm, tức Trần Nhân Tông, đã không vui mừng mà còn bật khóc vì thấy mình bé nhỏ. Trần Nhân Tông đã tôn Tuệ Trung Thượng Sĩ, bác họ của Trần Nhân Tông, làm bậc thầy của mình bởi phép tu của Tuệ Trung Thượng Sĩ là nhập thế gian, tức là trong dòng đời, mà tu với đời, vì đời mà tu, mà quảng bá nghiệp thiện, cảm hóa nhân dân, xa lìa tham dục, hướng đến giác ngộ, giải thoát. Ngài sẽ chèo lái con thuyền chống giặc xâm lăng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mò Thúy Trà. Vua Thánh Tông và các hoàng đệ đều quỳ phục dưới chân Thượng Hoàng. Ai nấy đều ngước mắt nhìn vua cha mà âm thầm nhỏ lệ. Chờ Thượng Hoàng mở mắt nhìn các con, ngài nghiêm huấn: các con chớ yếu lòng, sang đầu hạ chắc ta đi xa. Các con khá nhớ nhời ta dặn, phải giữ lấy nước, phải lấy nước làm trọng, phải truyền cho bách tính lòng yêu nước, lòng kiêu hãnh và cả sự liêm sỉ. Thiếu lòng kiêu hãnh dân tộc và thiếu cả sự liêm sỉ nữa cũng tức là dấu hiệu báo trước sự bại vong. Vua Thánh Tông và các hoàng đệ đều xúc động nói: chúng con xin nghiêm giữ lời dạy của Phụ Hoàng. Thượng Hoàng Trần Thái Tông giơ tay bảo các con trở về cung phủ làm việc đi. Các ngày tiếp nối, Thượng Hoàng tuy có yếu mệt nhưng chưa bỏ một khóa lễ nào, và hàng ngày vẫn có cuộc đàm đạo với vị thiền sư trong hoàng thành. Nhưng thời gian của các cuộc tiếp xúc cứ ngắn dần. Tới sáng ngày 1 tháng 4, như có linh tính, thiền sư liền sang cung Vạn Thọ vấn an. Nhà vua vừa tới, Thượng Hoàng vội nói: ta với Hòa Thượng chắc có duyên với nhau từ kiếp trước, nên biết giờ của ta mà đến chia tay, chắc sẽ còn gặp nhau nữa đấy. A-di-đà Phật, thiền sư đáp lời nhà vua bằng một niệm, lại nói: chẳng là tăng này vừa mãn khóa lễ, chợt thấy nóng ruột. Nếu công quả tròn đầy lại túc duyên nữa, thì việc gặp gỡ có lo gì? Vì bần tăng cùng với Thượng Hoàng đều là đệ tử Phật cả. Phải, Thái Tông đáp, vậy trước ngày có điều gì cần nhắc nhở hậu thế và lớp đệ tử thuộc hàng con cháu? Thượng Hoàng Trần Thái Tông khẽ lựa chiều, xoay người ngồi theo thế kiết già, và ngài nói kệ: cào đất đùng đùng trận gió hanh, lão ngư say tít chiếc thuyền chành, bốn bể mịt mù mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn gành. Theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành, dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặn lòng sông đêm mấy canh. Nguyên văn chữ Hán phiên theo âm Hán Việt bản dịch của Ngô Tất Tố, Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục có kệ bốn núi, bài này là núi thứ tư. Vua Thánh Tông cùng một số triều quan vào vấn an Thượng Hoàng, nghe được vài lời cuối bài kệ, chưa kịp hỏi han gì thì ngài đã hóa. Nhà vua đi vào cõi tịch diệt như người đi du ngoạn. Ngài sống một cuộc đời giản dị, nhân ái, hiếu thiện, không ham phú quý. Ở ngôi vua mà chẳng hám ngai vàng. Đã một lần bỏ ngôi báu lên Yên Tử tu thiền, và rồi ước nguyện chẳng thành lại phải làm vua. Ở ngôi ít lâu lại nhường ngôi báu cho con, rồi lui về động Thái Vi lập chùa tu đạo. đúng là ngài chỉ ham kê cứu đạo nhất thừa mà coi chiếc ngai vàng không hơn đôi dép cỏ. Đời cho ngài là một vị vua thiền sư hiếm gặp. Nhà vua mất đi trong sự tiếc thương của người dân cả nước. Dân nước coi ngài là một vị vua hiền, một người ái thiện. Giới tu hành coi ngài như một vị thiền sư, một nhà chứ tác Phật học xuất sắc. Nhưng kinh ngạc nhất và xót xa nhất là cái chết của công chúa Thiều Dương, vợ của thượng vị Văn Hưng Hầu. Nàng vừa ở cữ, nên trong khi Thượng Hoàng tự động Thái Vi về cung Vạn Thọ, nàng không tới thăm vua cha được, lòng càng áy náy. Lại nghe nói Thượng Hoàng không được khỏe, nàng luôn sai người đến thăm hỏi. Người được sai đi, Văn Hưng Hầu dặn phải nói lại với công chúa rằng Thượng Hoàng đã khỏe. Công chúa Thiểu Dương vẫn bán tín bán nghi. Tới lúc nghe tiếng chuông thúc hối hả, liền hỏi người hầu, Thượng Hoàng mất chăng? Người hầu ra ngoài một lát về tâu, không phải Thượng Hoàng mất mà có sứ nhà Nguyên tới. Công chúa vẫn không tin, lăn khóc vật vã, nước mắt chảy ra đỏ như máu, rồi không nhìn thấy gì nữa và cứ gào mãi cho đến chết. Được tin vua Thái Tông mất, Hốt Tất Liệt cho đây là cơ hội để thôn tính Đại Việt, nên cử lễ bộ xài thung sang viếng tang cùng dò xét tình hình. Vua Thánh Tông ra tiếp sứ, xài thung lấy cớ vua cũ mất, chưa được lệnh của thiên tử nhà Đại Nguyên mà đã tự tiện lên ngôi nên vua mới phải sang chầu ngay. Với nhà Nguyên thì lúc này vua Thánh Tông mới lên ngôi. Để lấy lòng sứ giặc, vua Thánh Tông mời xài thung dự tiệc yến. Y hỏi, nhà vua định thết yến sứ thiên triều tại cung nào? Vua đáp, tiệc yến sang trọng, trẫm thường cho bày tại hành lang đại điện để thượng khách vừa dự tiệc, vừa ngắm cảnh. Sải thung nghiêm mặt, nhà vua coi thường ta quá, ta là sứ giả thiên triều mà tiệc yến lại bày ngoài hành lang, tại sao không bày trong đại điện? Vua Thánh Tông thấy tên sứ giặc này ngạo mạn, không kém gì tên Trương Đình Chân mấy năm trước. Trong lòng nhà vua, lửa giận đang nhen bốc, nhìn thẳng vào mặt Sải thung, vua toan quát, nhưng chợt nhớ nhời vua cha dặn. Tình thế lúc này đã khác, không để cho giặc làm mất thể diện quốc gia, nhưng cũng không thể làm căng với giặc được. Cương nhu phải tùy lúc, tùy thời. Quả đúng như vậy, hiện nay Hốt Tất Liệt đã chiếm gần hết Trung Hoa rồi. Quan lại quý tộc nhà Tống đã bỏ Lâm An, lũ lượt chạy sang ta, xin tá túc ngày một đông. Vua tôi nhà Tống hiện như cá nằm trên cạn, sống thoi thóp, có thể tính đếm theo giờ khắc. Nếu ta làm căng, xài thung về tâu báo, quân Nguyên có thể sớm tối vào cõi. Nhân vận áo xám, phụ hoàng, rồi hoàng muội vừa qua đời. Nay nếu không tính kỹ, chiến cuộc bùng nổ, trong khi thế nước chưa vững, mất nước như chơi, tội ấy không gì có thể biện minh được. Bởi trong các loại tội phạm mà lịch sử lên án gay gắt nhất, vẫn là tội bán nước và tội làm mất nước. Nghĩ vậy, Trần Thánh Tông liền ém giận, lấy buồn làm vui. Nhà vua mỉm cười nói với Sải Thung. Trẫm vẫn nghĩ mời Sải Thượng Thư vừa dự yến vừa ngắm cảnh, nên định sai bày tiệc ở hành lang. Nhưng nếu việc đó làm thiên sứ không vui, thời ta mời sứ đến điện tập hiền dự yến. Sải Thung vui vẻ đáp. Nhà vua quả là người có văn chất cao. Ta không có lý gì lại không tới điện tập hiền của quý quốc. Trước ngày dự dạ yến, nhà vua đã sai tướng quốc Thái úy Trần Quang Khải đến nhà công quán thăm Sải Thung đôi ba lần. Mỗi lần đến đều biếu xén quà tặng là những vật chân bảo, và lần sau lại nhiều hơn, quý hơn lần trước. Thái độ của Sải Thung đã bớt hung hăng kiêu ngạo. Tuy vậy, việc đó không ngăn nổi Sải Thung cho đám tùy tùng đi khắp nơi dò la tin tức, khám phá xem quân ta đã có động tĩnh gì nhằm trái mệnh Hốt Tất Liệt. Tới buổi dạ yến, vua ngồi đối diện với Sải Thung và tự mình rót rượu mời sứ. Trong lúc đang vui vẻ, thủ tạc, Trần Quang Khải rồi cả nhà vua đều có làm thơ tặng sứ giả. Sải Thung cũng muốn chứng tỏ mình không phải kẻ vũ phu thô lỗ. y liền cầm bút làm thơ phúc đáp. Vua và Quang Khải đều không tiếc lời khen. Nhân lúc cao đàm, nhà vua giải tỏ với sứ về 6 điều mà vua Nguyên lại vừa có chiếu sang thúc giục. Đại khái, vua tìm cớ thoái thác không chấp nhận một điều nào. Đang vui vẻ, Sài Thung nhíu cặp lông mày sâu róm và y nói tựa như một sự chân tình. Nhà vua chẳng thấy mấy năm nay, năm nào thiên tử cũng nhắc đi nhắc lại, An Nam phải thực thi 6 điều đó sao? Bây giờ thiên tử lại sai ta phải đích thân sang tận nơi đốc thúc. Nếu ta trắng tay ra về, chắc thiên tử sẽ lấy đầu ta mất. Nếu nhà vua không đích thân sang chầu được, thì trong hàng con cháu lại không cử được một người sang làm con tin sao? Nhà vua phải làm một điều gì đó để chứng tỏ sự thần phục của mình chứ. Ta thấy thiên tử nhà Đại Nguyên là người khoan dung độ lượng, nhưng ngài cũng rất ghét sự nói suông đó. Vua Thánh Tông gượng cười và thư thả đáp lời. Tôi chắc quan lễ bộ thượng thư nhớ chuyện năm Tân Dậu 1261, thiên tử sai Mạnh Giáp và Lý Văn Tuấn đem chiếu thư sang dụ nước tôi, đã ban trọng ân như về phong tục, điển lễ, cứ theo chế độ cũ của nước mình, không phải thay đổi. Và thiên tử còn ân cần dụ bảo, ta đã cấm các biên tướng không được tự tiện đem quân xâm phạm bờ cõi nước ngươi, quấy rối nhân dân nước ngươi. Quan liêu sĩ thứ nước ngươi hãy cứ yên ổn làm ăn như cũ. Rõ ràng, chiếu thư do đích thân thiên tử thảo không hề nhắc đến việc vào chầu và các việc khác. Nay nghe nói phải làm 6 việc, lòng tôi xiết đỗi kinh ngạc. Vậy xin thiên sứ vui lòng về tâu lại thiên tử, đã thương nước tôi thì thương cho chót. Sải Thung biết Hốt Tất Liệt đã đổi ý, bởi đây là việc từ hơn 10 năm trước. Nhưng quả thực, Sải Thung không thể bắt bẻ vua Trần vào đâu được, y nói ấp úng. Các ông cứ đem việc cũ ra cãi lý. Thôi được, để ta về tâu báo lại xem thiên tử có thương tình nước các ông mà cho hưởng tiếp ân sủng đã ban từ năm Tân Dậu. Trần Quang Khải đế thêm. Sài Thượng Thư khỏi lo, thiên tử không nói hai lời. Sài Thung biết Quang Khải có ý ngầm nói móc, nhưng lại không thể bắt bẻ, bởi đó là chính ngôn. Vì vậy Sài Thung im lặng không nói gì thêm. Sài Thung trở về nước với vẻ không vui, bởi y không ép được vua tôi nhà Trần quy phục theo yêu sách của Hốt Tất Liệt. Sài Thung lo là đúng, bởi Hốt Tất Liệt oai trùm bốn cõi, đánh đâu thắng đấy. Dưới gầm trời này không có ai là địch thủ. Có thể nói Hốt Tất Liệt là tướng siêu quần có tài. Chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy. Y khó có thể tha thứ cho kẻ dưới quyền không hoàn thành sứ vụ. Trần Thánh Tông sai hai vị đại thần là Đỗ Quốc Kế và Trịnh Đình Toàn làm chánh phó sứ đoàn đem phương vật và hai con voi nhà sang cống nhà Nguyên. Sứ đoàn đi cùng với Sài Thung về Đại Đô. Đại Đô là Yên Kinh, tức Bắc Kinh ngày nay. Khi sứ đoàn tới thành Ung Châu thì Sài Thung được tin mật báo gì đó nên y để Đỗ Quốc Kế, Trịnh Đình Toàn ở lại Ung Châu, còn y tức tốc về ngay Đại Đô. Sài Thung chưa ra khỏi biên thủy thì Trần Thánh Tông đã chuẩn bị việc nhường ngôi cho con. Nhà vua nói với Hoàng Thái Tử Trần Khẩm. Thế giặc mạnh lắm, cha muốn trao ngôi nước để con làm quen dần. Trong khi cha còn minh mẫn, có thể chỉ dẫn cho con được đôi điều. Kẻo mai này, khi họa biến, mà chẳng may cha đã khuất, thì ngôi nước hóa ra không có chủ. Hoàng Thái Tử khóc và quỳ lạy. Phụ hoàng thương mà trao cho con ngôi nước, nhưng tuổi con còn quá trẻ, sức nghĩ hiểu còn nông cạn. Sao con dám ngồi trên các bậc tiền bối, công lao trùm thiên hạ? Và lại, thế nước đang cam go, con biết lèo lái con thuyền quốc gia ra sao khi trời nổi sông gió. Vua Thánh Tông nâng con dậy, ngài vỗ về. Con khỏi lo, khi Thượng Hoàng trao cho cha ngôi nước cũng vào lúc cha bằng tuổi con bây giờ. Ngày ấy, cha cũng thưa với Phụ Hoàng, y hệt ngày nay con nói với cha. Con nên biết, cha trao trọng trách cho con gánh vác dần việc nước, chứ không phải cha trao cho con quyền an hưởng lạc thú. Hoàng Thái Tử vái lạy, con xin tuân lời nghiêm huấn của Phụ Hoàng. Hoàng Thái Tử Khẩm lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiệu Bảo vào đầu năm Kỷ Mão 1279. Miếu hiệu sau này là Nhân Tông. Nhà vua Bẩm Thụ là một người hiếu thiện, hiếu thuận, hiếu hòa, hiếu Phật, lại có óc thông tuệ khác thường. Kinh sách của cả ba nhà Thích Nho Đạo chỉ đọc một lượt là thấy được cái ý minh triết từ phía sau con chữ. Tuy tham bác đầy đủ cả ba dòng đạo, nhưng cái tâm của nhà vua lại hướng vào nền Phật đạo, vừa tu học, vừa tu chứng. Việc học Phật ngoài tấm gương của vua cha và tổ phụ, ngài còn tham vấn các bậc túc thiền đạo cao đức trọng trong giới tu hành. Nhưng người mà nhà vua hướng cả tâm trí vào đó và tôn là bậc thầy lại chính là Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Quốc Trung. Ông cũng chính là bá phụ, bác họ của nhà vua. Trần Quốc Trung, tức Hưng Ninh Vương Trần Tung, là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, là con của Yên Sinh Vương Trần Liễu. Phong cách tu thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ khiến vua Trần Thánh Tông cũng ngưỡng mộ và tôn Thượng Sĩ làm sư huynh. Sở dĩ vua Nhân Tông ngưỡng mộ Thượng Sĩ là bởi phép tu của ông là nhập thế gian, tức là trong dòng đời mà tu với đời, vì đời mà tu mà quảng bá nghiệp thiện nhằm cảm hóa nhân quần xa lìa tham dục hướng tới giác ngộ và từ đó mà giải thoát. Việc tu đó xuất phát từ cái tâm ái nhân, ái vật, sống cùng bách tính, tu vì bách tính, cùng bách tính vượt thoát khỏi bể dục trầm luân. Còn như cái tu xuất thế gian là xa rời bách tính, đóng cửa tự tu cho sự giải thoát của chính mình cũng là một cách tu. Vua Nhân Tông không có ý bài xích người tu xuất thế gian, nhưng lòng ngài không hướng về pháp môn đó. Vừa lên ngôi, vua Nhân Tông đã gặp cản ngại lớn từ bên ngoài. Ấy là việc Hốt Tất Liệt vừa tiêu diệt xong nhà Nam Tống trong trận chiến cuối cùng. Chẳng là người của ta cải cắm giỏ la trên đất Nguyên, đất Tống ở Long Châu, Phúc Châu, Lâm An, Khai Phong, Kim Lăng, Yên Kinh, tới tấp gửi tin khẩn cấp về. Tướng quốc Thái úy Trần Quang Khải kê cứu cho có hệ thống, rồi lập tức vào cung quan triều tâu báo. Vừa gặp lúc hai vua đang bàn quốc sự, Thái úy toan sụp lạy, Thánh Tông ngăn lại. Vương đệ thật là đa lễ, anh em chú cháu trong nhà cả, có chuyện gì đệ cứ nói mau đi. Ta nghe Hốt Tất Liệt đã diệt xong nhà Nam Tống, tình thế bất lợi cho ta rồi đấy. Vương đệ có được tin ngoại gián tâu báo về không? Tâu, những nơi ta đặt ngoại gián đều khẩn cấp báo về. Thần liệt kê đầy đủ các sự việc xin tâu để Phương Huynh và Vương Điệt biết, rồi ta liệu bề đối sách. Tâu, thần chỉ xin kể các sự việc từ năm Bính Tý 1276, tướng nhà Nguyên là Bá Nhan dẫn quân cách Lâm An 30 dặm hạ trại gây sức ép. Tạ Thái Hậu cùng một số đại thần nhà Tống hèn nhát bàn nhau đầu hàng. Tạ Thái Hậu sai một viên quan mang biểu và quốc ấn đến trại giặc nộp. Bá Nhan đòi thừa tướng nhà Nam Tống phải đích thân tới ký hàng ước. Tạ Thái Hậu cử hữu thừa tướng Trần Nghi Trung tới thương thảo. Nghi Trung sợ giặc bắt không dám đi. Tạ Thái Hậu liền phong cho Văn Thiên Tường làm hữu thừa tướng sang trại giặc ký hàng ước. Văn Thiên Tường gặp Bá Nhan không đả động gì đến việc đầu hàng, còn đòi quân Nguyên phải rút khỏi các vùng đất vừa chiếm. Nếu không, quân Tống sẽ sang sông nghênh chiến. Bá Nhan thâm độc giữ Văn Thiên Tường lại và sai người báo cho Tạ Thái Hậu không ký được hàng ước. Quân Nguyên sẽ tiến đánh vì rằng Văn Thiên Tường đã cự tuyệt. Được tin, Tạ Thái Hậu liền sai Giả Dự Khánh làm hữu thừa tướng thay Văn Thiên Tường sang trại giặc ký hàng ước. Bá Nhan đưa quân vào chiếm Lâm An, không mất một mũi tên. Bà Tạ Thái Hậu dẫn con là Triệu Hiển, Tống Độ Tông, mới 4 tuổi ra khỏi cung xin hàng. Bá Nhan giải Triệu Hiển và Văn Thiên Tường về Đại Đô. Nửa đường Văn Thiên Tường tìm cách trốn thoát. Sự việc này thần đã tâu báo với Vương Huynh và Vương Điệt cách đây mấy tháng. Vua Nhân Tông lắng tai nghe, còn Thượng Hoàng Thánh Tông lại dục. Hoàng đệ nói tiếp, từ sau khi mẹ con Tống Độ Tông ra hàng quân Nguyên cho tới khi nước Tống bị tiêu diệt. Tâu, sau khi Tống Độ Tông bị bắt giải về Yên Kinh, hoàng tộc và một số đại thần nhà Tống, trong đó có Lục Tú Phu, đưa hai người anh của Triệu Hiển là Triệu Tự 9 tuổi và Triệu Bính 6 tuổi chạy đến Phúc Châu. Phúc Châu là thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, nằm kế với tỉnh Chiết Giang, với Lâm An, Hàng Châu, là kinh đô của nhà Nam Tống, ở phía đông nam của nước Trung Hoa. Tới lúc này, đất đai của nhà Nam Tống chỉ còn đúng hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, nhưng ba mặt đều bị quân Nguyên áp sát. Chỉ có mặt đông là biển cả quân Nguyên chưa bủa vây. Về tới Phúc Châu, tả thừa tướng Lục Tú Phu bèn cử người đi tìm hữu thừa tướng Trần Nghi Trung và đại tướng quân Trương Thế Kiệt về Phúc Châu bàn quốc sự. Ba người đều đồng lòng tôn Triệu Tự lên ngôi hoàng đế. Quân Nguyên thừa thắng từ Lâm An tiến thẳng sang chiếm Phúc Châu. Hữu thừa tướng Trần Nghi Trung hoảng hốt lên thuyền trốn ra biển lớn. Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu hộ giá Triệu Tự lên thuyền chạy sang Quảng Đông. Chẳng may gặp gió to sóng lớn, Triệu Tự sợ phát ốm rồi chết. Hai quan đại thần Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu bàn nhau lại đưa Triệu Bính lên ngôi hoàng đế. Rồi vua tôi dong thuyền chạy ra đảo Nhai Sơn. Vua Nhân Tông nóng lòng hỏi xen vào. Thúc phụ, thế Văn Thiên Tường trốn được rồi đi đâu? Cháu nghe nói Văn Thiên Tường là một vị trạng nguyên có lòng yêu nước và là bậc chí dũng lắm kia mà. Văn Thiên Tường đúng như bệ hạ nói, năm 20 tuổi, ông ta từ quê lên Lâm An thi tiến sĩ, có bài văn sách nổi tiếng bàn về kế đánh giặc hưng thế nước. Quan trường chấm cho ông ấy đỗ trạng nguyên. Lại nói sau khi Văn Thiên Tường trốn khỏi tay giặc, ông liền chiêu mộ quân nghĩa, tiếp tục đánh giặc. Lúc này, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt sai Trương Hoàng Phạm và Lý Hằng làm Nguyên Súy và Phó Nguyên Súy đem hai vạn quân đi diệt nốt lực lượng nhà Nam Tống còn chống đối. Biết Văn Thiên Tường đang đồn trú ở Triều Châu, Trương Hoàng Phạm cho đại binh đến tiến đánh. Do lực lượng quá chênh lệch, quân của Văn Thiên Tường đại bại và ông bị quân Nguyên bắt sống. Trương Hoàng Phạm do biết người cầm đầu quân Tống ở đảo Nhai Sơn là Trương Thế Kiệt, mà Thế Kiệt thường khâm phục Văn Thiên Tường, nên y dụ Văn Thiên Tường khuyên Trương Thế Kiệt ra hàng. Văn Thiên Tường cười khẩy đáp, ta đã không cứu được nước, lẽ nào lại khuyên người khác hại nước? Mặc cho Văn Thiên Tường từ chối, Trương Hoàng Phạm vẫn sai đem giấy bút ra, ép Văn Thiên Tường phải viết. Bị giặc thúc ép, Văn Thiên Tường cầm bút viết hai câu: Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Từ xưa có ai sinh ra mà chẳng chết, duy có tấm lòng son mới làm rạng rỡ sự xanh. Viết xong, ông liền quẳng bút đi. Tướng giặc trọng tài năng và nhân cách của ông nên nương tay muốn lưu lại để dùng. Chúng bèn cho quân giải ông về Đại Đô. Trương Hoàng Phạm và Lý Hằng tiến đánh Nhai Sơn. Trương Thế Kiệt chỉ huy quân dân Nhai Sơn đánh trả khốc liệt. Quân Nguyên bị dìm chết hết đợt ấy sang đợt khác. Nhưng quân giặc dày đặc, biết không thể chống đỡ đến cùng. Trương Thế Kiệt vội phái thuyền đi đón Triệu Bính, định phá vây đưa vua đi trốn, mưu đại cuộc. Lục Tú Phu hộ giá, thấy thuyền đến đón, không biết thật giả thế nào, sợ nhà vua bị giặc lừa nên không cho đón. Trong khi đó, thuyền giặc cứ ùn ùn kéo đến bủa vây vòng trong vòng ngoài. Tình thế mỗi lúc một nguy cấp hơn, tả thừa tướng Lục Tú Phu gạt nước mắt, nói với ấu chúa. Nhà Tống đã đến hồi trung cục, bệ hạ cùng thần đành hiến thân cho nước, chớ để giặc bắt. Nói xong, ông cõng Triệu Bính nhảy xuống biển. Vua tôi cùng chìm nghỉm dưới biển sâu sóng dữ. 7 ngày sau, xác quân Tống nổi kín mặt nước, kể tới chục vạn người. Nhà Tống diệt vong, Triều Nguyên đại định. Nói xong, Trần Quang Khải thở dài. Có thể ông chia sẻ với nỗi đau mất nước của người Trung Hoa, cũng có thể ông lo cho thế nước, lo cho số phận của dân tộc mình. Nghe tướng quốc thái úy tường trình xong, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông lặng người đi, nhưng Trần Nhân Tông lại mau mắn đáp lời. Thưa Phụ Hoàng, thưa Thúc Phụ, Đại Việt ta không còn chọn lựa nào khác nữa. Giặc sẽ ép ta đến cùng để lấy nước ta, thay vì chúng phải cất quân. Nếu ta không chịu sống quỳ, giặc sẽ xua quân ảo ạt tràn vào. Cho nên, theo ý con vừa xử nhũn với giặc để làm kế hoãn binh, vừa phải gấp rút chuẩn bị lực lượng để kháng giặc. Nhưng hơn hết là phải thổi bùng ý chí kiên cường và lòng căm giận cho binh lính và cả muôn dân, và cố kết họ lại muôn người như một, thì đó mới là sức mạnh siêu thần nhập hóa để đánh bại mưu đồ quỷ quyệt và tham bạo của lũ sói già phương Bắc. Nghe con nói, vua Thánh Tông như vừa bừng tỉnh. Ngài nhìn con với cái nhìn bao trùm, tựa như ngài đo sức trưởng thành của người con mà ngài mới truyền ngôi nước. Thượng Hoàng mỉm cười nhìn vua Nhân Tông, lại nhìn sang tướng quốc Thái Úy. Ngài phán: "Phải, không còn con đường nào khác như vương đệ và vương nhi ta vừa nói. Do vậy, phải cấp kỳ lo ngay mọi việc, tựa như giặc đã áp sát biên thùy. Nếu không sẽ trở tay không kịp." Trần Quang Khải lại nói: "Tâu còn một việc nữa khá hệ trọng." "Dạ, đó là Hốt Tất Liệt đã giữ chánh sứ Trịnh Đình Toản ở lại Đại Đô làm con tin. Và nghe đâu y cử lễ bộ thượng thư Sải Thung và binh bộ thượng thư Lương Tằng sắp sang sứ nước ta, và bắt phó sứ Đỗ Quốc Kế của ta phải dẫn đường đưa chúng vào Đại Việt." Nghe xong, vua Thánh Tông tỏ vẻ giận dữ. Đoạn ngài buông một tiếng: "Quân cầu trẻ." Thưa quý vị và các bạn, nhà Nguyên gây sức ép bắt vua Đại Việt phải sang Chầu, nhưng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã nghĩ ra kế đưa chú của mình là Trần Di Ái cùng Lê Tuân và Lê Mục sang thay. Tuy nhiên, tin từ Trần Nhân Tông tâu báo lên, nhà Nguyên đã phong Trần Di Ái làm An Nam Quốc Vương, cùng phong chức cho các thành viên sứ đoàn của Trần Di Ái. Vậy là đã có kẻ phản quốc. Lúc này, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã họp bàn với các con để ngăn chặn 5.000 quân Nguyên do nhà Đại Nguyên cử đi hỗ trợ sứ đoàn Sài Thung và lũ phản bội Trần Duy Ái về nước. Trần Quốc Tuấn nói với các con, Đại Việt tiếp sứ Nguyên lần này là lần cuối. Theo sự tính toán kỹ lưỡng của Trần Quốc Tuấn, việc tiếp đón sứ nhà Nguyên đợt này bắt đầu bằng một trận vây bắt. Liệu cuộc vây bắt có thành công? Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần vào lúc 22 giờ ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Xin chào tạm biệt.